Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 705 chi kỷ muội muội. Thuận tới dãy số, Lan Đoá Đoá cảm thấy, chính mình cần thiết sửa đúng một chút nhà mình bảo bối nhi tạp quan niệm. Như vậy phát triển đi xuống thật sự quá nguy hiểm. Nếu là về sau tìm không thấy tức phụ làm sao bây giờ, nhưng mà nàng còn không có mở miệng. Nhị tỷ Lan Đại Đại liền tò mò duỗi quá cổ xem náo nhiệt, nhiều đóa. Người trộm phiên muội phu di động làm cái gì? Nên không phải hoài nghi muội phu ở bên ngoài có nữ nhân đi. Đừng hỏi Lan Đại Đại là như thế nào biết mấy thứ này. Ân, ba nữ nhân ở bên nhau có thể làm cái gì? 8 giờ đương cầu huyết gia đình luân lý kịch ước lên, vì thế ở mang chạy chật nhà mình nhi tạp nữ nhi. Sao, Lan Đoá Đoá lại thành công mang chật nhà mình nhị tỷ, đến nỗi Lê Mộc Mộc. Không cần mang, chính mình bản thân chính là cái chạy thiên người, Lan Đoá Đoá tại đây nhất thời cảm giác được cái. Gì gọi là tâm hảo mệt, trước kia Lan Đoá Đoá trước nay đều là để cho người khác cảm giác được tâm mệt. Có từng chính mình tâm mệt quá, cái này nhưng xem như thật sâu thể nghiệm một phen, đại bảo. Nhị tỷ, ta cần thiết thực trịnh trọng nói cho các ngươi, này hoàn toàn là không thể nào, Lan Đại Đại hồ nghi. Đại bảo liền kém không ở trán viết thượng ba chữ, không tin, đại bảo. Mama kia không phải lén lút, là quang minh chính đại, về sau không được đi theo tivi đi học. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi ba ba dám cùng mama ta cãi nhau sao? Đại bảo hảo hảo nghĩ nghĩ. Phát giác cái này khả năng tính đích xác rất nhỏ. Bên ngoài đều nói ba ba là lãnh khốc nam thần. Ở hắn xem ra, ba ba chính là cái thê nô cộng thêm nữ nhi nô. Đại bảo đã biết. Đại bảo ngoan ngoãn gật gật. Đầu, Lan Đoá Đoá sờ sờ hắn kim sắc tự nhiên quyển mau. Nói, thật là bé ngoan, đi cùng Ni Bảo chơi đi. Mama cùng tiểu gì có chuyện muốn nói. Đại bảo chiều Ni Bảo vươn mềm mại tay nhỏ. Ca ca mang ngươi đi chơi. Ni Bảo ê a a. Lộ ra lượng bạch tiểu mềm nha. Bắt lấy ca ca tay. Vui sướng đến trong hoa viên đi chơi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Lan Đoá Đoá cùng Lan Đại. Đại. Lan Đoá Đoá mở ra chính mình đưa cho nhị tỷ kia bộ di động. Từ bên trong nhảy ra điện thoại bộ, tìm được một cái dãy số cho nàng xem. Lan Đại Đại nhìn mặt trên không có tồn tên một chuỗi con số. Có chút không rõ muội muội ý tứ, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ phiên quân Việt di động? Lan Đoá Đoá bĩu môi, thật sâu cảm thấy chính mình có đôi khi tuy rằng sẽ có điểm tiểu xuẩn. Nhưng là cái này tự xưng là cơ linh nhị tỷ, phạm khởi xuẩn tới so nàng càng tốt hơn, ta như thế nào sẽ biết ngươi vì cái gì phiên muội phu di? Động, không biết vừa rồi còn nói lung tung, Lan Đoá Đoá trắng nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cười ha hả nói, đây chính là đến từ muội muội lễ vật Nga, ngươi nhất định sẽ thích, nàng nói như vậy, Lan Đại Đại liền càng thêm tò mò. Rốt cuộc là cái gì a? Cái này a? Lan Đoá Đoá thần thần bí bí hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Đây là lục huấn luyện viên số điện thoại, ta từ quân Việt di động thuận tới. Thế nào, làm muội muội có phải hay không thực chi kỷ? Lan Đoá Đoá lúc này chính là thập phần đắc ý, cảm thấy chính mình chuyện này làm được thật sự quá tuyệt vời. Lan Đại Đại tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Đây là Lục Dực Đình số điện thoại. Nói cách khác, nàng có Lục Dực Đình liên hệ phương thức. Hảo vui vẻ, hảo vui vẻ, hảo tưởng vẫy đuôi làm sao bây giờ? Hoa ngô, nhiều đóa, ngươi biết tỷ tỷ có bao nhiêu ái ngươi sao? Tới hôn một cái, nàng nói, trực tiếp đem Lan Đoá Đoá phác gục ở trên sofa. Chu lên cái miệng nhỏ liền hướng Lan Đoá Đoá gương mặt thân. Lúc này, quân Việt đã trở lại, đi theo phía sau, còn có Lê Mộc Mộc cùng quân Dục, Emma, tỉ muội tình cảm mãnh liệt, không phù hợp với trẻ em a. Lê Mộc Mộc khoa trương kêu một tiếng, kéo Quân Dục tay liền làm bộ che khuất chính mình mặt. Quân Dục buồn cười nhìn nàng động tác, mãn nhãn sủng nịch, mà Quân Việt mặt tắc toàn đen, trước có nhi tạp nữ nhi cùng hắn đoạt, hiện tại lại tới một cái tỉ tỉ, cảm giác toàn thế giới đều là hắn tình địch, khó chịu, quá khó chịu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.